pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 922 loạn thế người nhà 10. Lâm Tịch là dẫm lên điểm đi. Hiện giờ nàng bị bắt đi sự tình tuy rằng không có phạm vi lớn truyền khai. Nhưng là soái trong phủ đã mọi người đều biết. Trong nhà Vú già nhóm thấy nàng lập tức thay một loại khinh thường ánh mắt sau đó cố tình làm trò. Nàng mặt khe khẽ nói nhỏ, còn có mặt mũi trở về. Nếu là ta a, sớm một cổ treo cổ, ai biết nghĩ như thế nào đâu. Thế nhưng liền đã trở lại, còn liếm mặt cùng thái thái đòi tiền cấp cái kéo xe tây. Ai nha, như vậy a, thái thái nếu là không cho nói, có lẽ là hai người làm mặt quỷ. Lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt, Lâm Tịch quay đầu lại, lẳng lặng nhìn người nói chuyện, ta trí nhớ đặc biệt hảo, thính lực cũng đặc biệt hảo, nói xong xinh đẹp cười. Xoay người vào phòng, hai cái Vú già nhìn nàng bóng dáng, một cái bĩu môi, một cái khác tắc hướng trên mặt đất phi, một ngụm. Nhớ tới nàng lời nói mới rồi, rốt cuộc vẫn là không dám nói cái gì nữa. Ngày xưa. Mặt khác ba người cũng đều là không sai biệt lắm thời gian này đến. Hôm nay lại đều là sớm liền tới rồi. Lâm Tịch bất động thanh sắc nhìn lướt qua đi. Mỗi người đều là tỉ mỉ trang điểm. Liền đã 30 tuổi giản an như đều xuyên điệu thấp xa hoa có nội hàm. Bốn người tỉ tỉ muội muội kêu. Lâm Tịch đột nhiên có loại xuyên tiến chân hoàn chuyện cảm giác. Có phải hay không kế tiếp chính là vạn tuế gia giá lâm đâu. Lâm Tịch nhéo khăn dựa theo cụ lệ uốn gối thỉnh an. Ngồi ngay ngắn ở thượng đầu giản an như hơi hơi gật đầu. Lâm Tịch liền gần đây tìm cái ngôi. Giản an như mày nhíu lại, còn lại mấy cái hữu dụng khăn che miệng. Dựa gần Lâm Tịch tắc nghiêng thân mình hướng nơi khác oai một chút. Giống như nàng là một đống ghê tởm tường, cũng khó trách ủy thác người cái gì đều không yêu cầu. Chỉ cần cứu người nhà. Loại này trường kỳ bị xem nhẹ bị khinh bỉ lãnh bạo lực. Kỳ thật so đánh một đốn mắng một đốn còn muốn khó chịu đi. Chính là nàng trừ bỏ bổn một chút ở ngoài. Làm sai cái gì, mỗi người đều cảm thấy nàng là lợi dụng bỉ ổi thủ đoạn mới có thể leo lên soái phủ. Bởi vậy nàng khóc kêu nói ta không cần gả chồng ta muốn đi học đường đọc sách nói cũng chỉ chờ. Thành một câu tức đương lại lập làm ra vẻ chi ngữ. Nhị di thái kỳ tử khuê đột nhiên nhẹ nhàng đá một chút nằm ở bên chân tiểu kinh ba cầu. Leng keng, không có việc gì liền thành thật bò, luôn có ngươi một ngụm cơm ăn, chính mình là cái thứ gì không biết, lại không nghe lời ta cần phải tấu ngươi. Kỳ tử khuê ra ra là cũ triều một cái tứ phẩm võ tướng. Hiện giờ lão cha kỳ duy minh lại ở từng thiên thọ thủ hạ nhậm đệ nhất quân phó quân trường. Nàng cùng từng thiệu quân là quen biết cũ, hôn sự này như thế nào tới ai đều không rõ ràng lắm. Bất quá nghe nói là ở đại soái ám chỉ hạ thành tựu một đôi thanh mai trúc mã. Tiền triều tân chính, kỳ gia đều tính đến là quan trường người, tự nhiên xem thường tiêu trúc nhàn một cái bán dược lăng trung nữ nhi. Cũng không phải là, một cái hơi có chút làm ra vẻ thanh âm nũng nịu nói. Nó liền không có ta lộ ti ngoan ngoãn, vĩnh viễn đều biết ở cái này trong nhà ai mới là chủ tử, đây là Trương Quả Mơ. Tự xưng là Ấn Quốc Đào Vong công chúa, tên là A Khi Mễ Tháp, cả ngày trong lòng ngực ôm một con mèo đen, giống cái mụ phù thủy, ủy thác người đặc biệt không thích nàng, đặc biệt là cặp kia nhanh như chớp đại nhiêu đôi mắt. Nhìn chằm chằm đến Tiêu Trúc Nhàn sờn tóc gáy. Này một đám kẹp dao giấu kiếm, nói còn không phải là nàng. Lâm Tịch nhàn nhã kiều chân bắt chéo, kỳ thật ta thật là thực ghen ghét các ngươi, mấy người phụ nhân ánh mắt đều, xoát chiều Lâm Tịch. Trông lại, lẳng lặng chờ đợi nàng nói ra trong lòng lời nói. Ngươi xem, các ngươi như vậy tuổi còn trẻ liền miêu cầu song toàn. Nhưng ta cái gì đều không có, liền của hồi môn đều bị khấu hạ. Có đống phòng ở, tuy rằng chủ nhà là tên của mình, chính là hết thảy thủ tục giấy chứng nhận, cũng tất cả đều cùng của hồi môn đặt ở cùng nhau. Trương Quả Mơ từ trước đến nay là nhất trương dương một cái. tức khắc nổi giận nói, tỷ tỷ còn ở nơi này đâu, luôn được đến ngươi nói chuyện. Lâm Tịch liếc xéo nàng, đúng vậy, tỷ tỷ còn ở nơi này đâu, luôn được đến ngươi nói chuyện. Thái thái đâu, vô luận tuổi vẫn là danh phận, kia đều là đại gia tỷ tỷ, mà Tiêu Trúc Nhàn lại là trừ bỏ thái thái ở ngoài còn lại người tỷ tỷ. Hai người là các có điều chỉ, Trương Quả Mơ bạo nộ, nàng là tứ di thái, nếu luận bài vị nói, tất cả mọi người là nàng tỷ tỷ là ấn quốc công chủ ngực vĩnh viễn đau. Nàng cơ hồ mang mãn nhẫn ngón tay đối với Lâm Tịch. Người cái này ti tiện bác sĩ nữ nhi, có cái gì tư cách đối với bản công chúa khoa tay múa chân? Trương Quả Mơ hẳn là có ấn quốc huyết thống, bất quá công chúa thần mã, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình đã biết, tiểu mạch sắc làn da là nàng lớn nhất tiếc nuối. Nàng luôn là một tầng tầng ở trên mặt xoa phấn, nỗ lực làm chính mình trở nên trắng nõn một ít, có thái dương thời điểm rất ít ra cửa. Ban ngày trừ bỏ thỉnh an cơ bản đều đang ngủ, buổi tối mới lên, Lâm Tịch nhưng thật ra một chút cũng không tức giận. Người nha, một ngày tam cơm muốn đúng giờ, không có việc gì đâu đi ngủ sớm một chút, đừng lão ỷ vào chính mình lớn lên khái sầm liền tùy tiện thức đê mơ siêu. Trương Quả Mơ tới Bắc ngũ tỉnh thời gian cũng không ngắn, tự nhiên biết khái sầm ý tứ, tức khắc càng thêm nổi trận lôi đình. Vẫn luôn trầm mặc giản an như cảm giác từ khi Tiêu Trúc Nhàn lần này trở về, cả người liền trở nên có điểm quái. Hảo, đều bớt tranh cãi, Hoàng hậu nương nương lên tiếng, tự nhiên muốn nghe. Lâm Tịch ngoan ngoãn cười không hề ngôn ngữ, trong nhà trong lúc nhất thời an tĩnh lại, có điểm giới. Giản An như ném cái ánh mắt cấp Kỳ Tử Khuê, Kỳ Tử Khuê âm thầm mắt trợn trắng, cũng không có biện pháp, chỉ phải đối Lâm Tịch nói. Nghe Sơn Chi nói, ngươi ngày hôm qua là bị mấy cái Đông Dương nam nhân cấp bắt đi. Xem bộ dáng này, ngươi trong lòng nhất định cũng nghẹn cháy đâu, chúng ta tỉ muội đều không phải người ngoài, có chuyện ngươi liền nói, muốn mắng bọn họ ngươi liền mắng ra tới. Chính mình trong lòng liền sẽ thoải mái nhiều. Này đó nam nhân vốn dĩ chính là quá thiếu mắng. Người ba là ngốc bức, Lâm Tịch nói. A, giống như thiểu năng trí tuệ a. Vài người đều là vẻ mặt ra nẻ. Chỉ có vẫn luôn mặc không lên tiếng tam di thái phòng tiểu nhã một đôi bàn tay trắng che lại môi đỏ. Không tiếng động cười, Kỳ Tử Khuê mặt tức khắc biến thành xanh tím sắc. Tiêu Trúc Nhàn, ta hảo tâm an ủi ngươi. Ngươi như thế nào mắng chửi người? Là ngươi làm ta mắng nam nhân. Ngươi ba không phải nam nhân. Lâm Tịch thực hoang mang. Ta nói chính là những cái đó Đông Dương người. Bắt đi ngươi Đông Dương người. Bọn họ nhất định khi dễ ngươi. Đúng hay không? Kỳ Tử Khuê cố nén tức giận. Kiên nhẫn giải thích. Không có biện pháp. Người ở lùn dưới hiên. Không thể không cúi đầu. Nàng lão ba gần nhất bị tra ra điểm tham ô sự. Kỳ Tử Khuê chính ai? Đậu đậu tiểu thuyết www.doudouxs.cn. Cầu Giản An như hỗ trợ trò chuyện, tuy rằng nhà mẹ đẻ suy tàn, nhưng là từng Thiệu Quân đối cái này thê tử vẫn là thực kính trọng. Lâm Tịch càng thêm hoang mang, ai nói cho ngươi ta cấp Đông Dương người bắt đi? Thật là có mấy cái dâu đuổi theo ta cùng Sơn Chi. Sau lại chúng ta chạy tan? Trong núi có dã thú ở chu lên, ta rất sợ, sau lại ta thấy trong rừng cây có một gian cục đá nhà ở. Liền ở bên trong trốn rồi một đêm, ngày hôm sau cái kia kéo xe tây thấy ta khập khiễng đi đường quái đáng thương. Liền đem ta đưa về tới, nàng lỗ tai vừa động. Đột nhiên nghe thấy có giày ủng đạp lên cẩm thạch trắng bậc thang thanh âm mơ siêu từng thiên thọ. Đám kia di thái thái nhóm đều ở di viên bên kia tứ hợp viện. Lúc này có thể tới Giản An như nơi này. Chỉ có từng Thiệu Quân. Lâm Tịch tức khắc nỗ lực bước ra hai giọt nước mắt tới. Trách không được cửa những cái đó lão mụ tử nhóm muốn ta đi một cổ treo cổ. Nguyên lai thế nhưng là có người như vậy bôi nhọ ta. Ta không sống. Lâm Tịch đầu tàu giống nhau lao ra trong nhà. Một đầu đánh vào từng Thiệu Quân ngực, đây là làm sao vậy? Từng Thiệu Quân bị đâm cho thiếu chút nữa một hơi không hoãn lại đây. ta muốn ly hôn, ta muốn ly hôn, Lâm Tịch lớn tiếng khóc thét. Hết chương.